Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong không gian hỗn loạn, Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn ấy. Vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng và khẩn trương. Tự biết Tâm Đồng và Đại Ca Dương Quá không phải là người lỗ mãng, không có gì nắm chắc, sợ rằng hai người cũng không dám làm như vậy. Từng đạo thân ảnh đế giả đều rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, kể cả Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bạch Linh ở phía xa. Không gian hỗn loạn này khiến cho ánh mắt mọi người ngưng trọng. Không gian hỗn loạn trong nháy mắt khôi phục. Năng lượng kinh khí khủng bố trong mắt mọi người dần dần biến mất. Chỉ một thoáng trong không gian mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bây giờ ở trên không trung, trên người Lục Tâm Đồng được một kiện khải giáp cổ xưa màu xanh trắng bao phủ toàn thân của nàng. Trên kiện khải giáp này có điện mang khiến cho tim của người ta đập nhanh không ngừng lóe lên. Khí tức mênh mông ngút trời khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lúc bây giờ cũng dường như run lên. Kiện khải giáp này không phải là tử linh hồn năng giáp của Lục Tâm Đồng. Cấp độ của kiện khải giáp này rõ ràng so với tử linh hồn năng giáp của Lục Tâm Đồng còn cao hơn nhiều. Cỗ khí tức mênh mông kia khiến cho Lục Thiếu Du cũng nhìn không thấu. Ánh mắt quét qua, Lục Thiếu Du nhìn về phía Dương Quá. Lúc này, trên người đại ca của hắn cũng được một kiện khải giáp cổ xưa bao phủ. Khí tức mênh mông vô cùng trên khải giáp quét tán, tựa như một đầu hung thú thức tỉnh. Khí tức ngút trời, khí thế mạnh mẽ chấn động nhân tâm khiến cho linh hồn mọi người run run. Một dạng khải giáp phòng ngự sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, trên thân hai người đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng, trừ khí tức có chút bất đồng ra, thế nhưng cấp độ và ngoại hình lại giống nhau y như đúc. Hai người lúc này đều mặc một kiện khải giáp cổ xưa, phía trên khải giáp có điện mang lưu chuyển, uy áp áp bách không gian, đồng thời còn ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ. Uy năng trên thân thể hai người tăng lên nhiều, một cỗ linh hồn rung động bàng bạc chợt lan tràn ra. Khải giáp thật là cường hãn, mọi người cảm nhận khí tức như vậy, ánh mắt không khỏi biến hóa. Hai kiện khải giáp này tuyệt đối không phải là vật phàm, nhìn qua cũng khiến cho lòng người rung động. Tâm Đồng, đại ca, hai người không sao đấy chứ? Thân ảnh của Lục Thiếu Du lập tức phóng đến bên cạnh hai người. Đồng lão đã vẫn lạc, Lục Thiếu Du không muốn bất kỳ người nào bên cạnh mình xảy ra chuyện. Nếu không, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn một đường tu luyện cho tới tận bây giờ là bởi vì hy vọng bản thân có một mảnh trời riêng, cho người mình yêu, cho người thân một mảnh trời yên ổn nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất. Con đường cường giả ở trong lòng hắn chỉ là thứ hai mà thôi. Nhị đệ, chúng ta không có việc gì. Khải giáp này rất bất phàm, lực phòng ngự rất khủng bố. Ta có cảm giác, cho dù đế giả mạnh hơn một chút, tự bạo hồn anh cũng không làm gì được chúng ta. Dương Quá và Lục Tâm Đồng hẳn đang nghiên cứu qua tác dụng của khải giáp này. Mà lúc này, trong lòng hai người cũng không khỏi vui mừng. Uy năng của kiện khải giáp này so với trong tưởng tượng của hai người còn mạnh hơn rất nhiều. Không ngờ được kiện khải giáp này lại mạnh mẽ như vậy. Sớm biết như vậy thì có thể đánh chết thiên ải thú đế rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng hiện lên vẻ vui mừng. Cấp độ của kiện khải giáp này khiến cho nàng mừng rỡ không thôi. Dưới không trung, tiếng kêu thê thảm vẫn còn tiếp tục vang lên. Cả Vạn Thú Tông lúc này đã tràn ngập thi thể. Vô số đệ tử Vạn Thú Tông căn bản không có cách nào ngăn cản cường giả Phi Linh Bồn, Thanh Linh Giáo, Thánh Linh Cốc tàn sát. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Yêu thú, linh thú rít gào. Từ ngọn núi trong Vạn Thú Tông không ngừng sụp đổ, Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng với chúng yêu thú linh thú hóa thành bản thể khổng lồ đang công kích. Huyết Mị ở trong trận chiến, đặc biệt là đối với người có tu vi bình thường, quả thực chính là tồn tại khủng bố tới mức tận cùng, thúc giục đại quân mấy trăm vạn thị huyết linh phòng khát máu. Đây là ác mộng của đệ tử Vạn Thú Tông, là ác mộng không có đường tránh thoát. Đây hoàn toàn là tàn sát các đệ tử Vạn Thú Tông, lúc này cũng chỉ có thể chịu tàn sát mà thôi. Cả đám đã sớm run rẩy như cầy sấy. Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, thi thể chật ngổn ngang, vô cùng thê thảm. không có cường giả chống đỡ, Vạn Thu Tông không có cách nào chống lại, không có bất kỳ người nào có thể chống lại được. Vạn Thu Tông lần lượt bị tiêu hao cùng với trọng thương. Cường giả có thể ra tay lúc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba đế giả như Hùng Hồn Đình Đế, Thiên Ải Thú Đế, Điện Tình Linh Yêu Điệp đều vẫn lạc. Còn có ai có thể chống lại hơn 1.000 cường giả khủng bố cùng yêu thú linh thú, tăng thêm khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn và Thánh Linh Cốc. Trong Thánh Linh Giáo, yêu thú, linh thú, khôi lỗi đồng thời được xuất ra. Yêu thú, linh thú khủng bố trong yêu đường của Phi Linh Môn cũng giận dữ, lao về phía trước chém giết không thôi. Hung Hồn Linh Đế, Thiên Ải Thú Đế, Điện Tình Đình Yêu Điệp vẫn lạc, tất cả chỉ không tới 2 khắc mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn anh của Tam Đế cùng phân thân không cách nào đào thoát. Vạn Thu Tông truyền thừa vạn năm, từ nay về sau sẽ rời khỏi sân khấu của đại lục này. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế và những người khác nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chợt biến ảo, khẽ cảm thán nói một câu. Tất cả chuyện này hôm nay vừa mới ở trong tưởng tượng của bọn họ lại vượt quá sự tưởng tượng. Trong sự tưởng tượng của mọi người là bởi vì Phi Linh Môn xuất hiện vô số đế giả, cường giả như thiểm điện xuất hiện, đột nhiên xuất hiện muốn tiêu diệt Vạn Thu Tông. Đây đã là chuyện nhất định, Vạn Thu Tông nhất định sẽ bị tiêu diệt. Mà ngoài tưởng tượng của bọn họ là bởi vì tốc độ này cực kỳ nhanh, thực lực của Vạn Thu Tông có Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường thông báo. Trong lòng bọn họ đã biết rõ sự cường hãn của Vạn Thu Tông. Thế nhưng dù sao có nhiều đế giả như vậy, chỉ cần liên thủ, huyết chiến một phen, thế nào cũng có thể đem hắn đánh chết. Chỉ tiếc không có xảy ra huyết chiến, ba cường giả đế cấp trong Vạn Thu Tông, hai người nhanh như thiểm điện bị trù sát. Hùng Hồn Đình Đế trong lúc đột phá bị biến thành tàu hỏa nhập ma, còn lại một người thi triển hồn anh tự bạo cũng không làm nên được trò trống gì. Kết quả này khiến cho vô số đế giả ngạc nhiên. Nhưng mà lúc này trong lòng mọi người, cho dù là biết rõ thực lực khủng bố của Lục Thiếu Du hiện tại, một đao có thể chém giết Hung Hồn Linh Đế đã chứng minh tất cả. Thực lực như vậy, mọi người ở đây khó có thể chống lại được. Nhiều nhất, chỉ có Tiểu Long biến thái kia có thể so sánh được, Tiểu Long kia cũng cực kỳ biến thái. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn lên trên không trung, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa, khẽ nói, có đế giả đang tới. Trên không trung yên tĩnh, cơn sóng đột nhiên bị xé rách, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là một lão phụ nhân toàn thân lan tràn ra linh hồn chấn động khủng bố. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cùng với tất cả mọi người nhìn lên không trung. Nhìn thấy thân ảnh lão phụ nhân này, Thánh Thủ Linh Đế lập tức truyền âm nói vào trong tai Lục Thiêu Du. Thiêu Du, đây là hồn diệt lão nhân của Huyễn Hồn Môn, có lẽ là Linh Đế nhị trọng. Trên không trung, thân ảnh già nua xuất hiện, lập tức nhìn vào đám người Lục Thiêu Du, Thánh Thủ Linh Đế. 14 đạo khí tức đế giả chợt lan ra, thân ảnh già nua này cơ hồ vừa mới xuất hiện đã biến sắc mặt, dường như muốn nhanh chóng xoay người rời đi. Cùng một thời gian ấy, trên không gian lập tức có năng lượng kinh người lan tràn, ba vết nứt không gian xuất hiện, ba đạo thân ảnh già nua cũng xuất hiện, không gian run rẩy lên không ngừng. Tiếp đó trong nháy mắt, 4 đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian. Không gian gió nổi mây phun, áp lực trong không gian cực kỳ nặng nề. Yêu Hỏa Đại Đế của Địa Linh Tông, Thiên Quyền Đế Tôn của Quỷ Nguyên Môn, Tuyệt Mộc Quỷ Đế của Huyền Sơn Môn. Thánh Thủ Linh Đế truyền âm lần nữa tới tai Lục Thiêu Du. Đám người Bắc Cung Vô Song, Đồng Cốc Cảnh Văn, Mẫu Đơn nhìn 4 người vừa mới xuất hiện trên không trung, ánh mắt thoáng chấn động. Thế nhưng mà rõ ràng, mọi người cũng không quá để ý đến. Lão phụ nhân gọi là hồn diệt lão nhân nhìn thấy ba đạo thân ảnh này đồng thời xuất hiện, thân hình đang định rời đi, lúc này mới dừng lại. Mà Yêu Hỏa Đại Đế, Thiền Quyền Đế Tôn, Tuyệt Mộc Quỷ Đế nhìn về phía Lục Tiêu Du cùng với 14 đế giả trước mặt, cảm nhận cỗ khí tức đế giả trên người 14 người này, trên khuôn mặt giả nua lập tức biến hóa. Gợn sóng trên không gian lần nữa xuất hiện chấn động, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh mặc váy dài màu xanh trắng lùng lình xuất hiện trên không trung. Đây chính là một nữ tử ước chừng 50 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh trắng, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt thầm thúy tựa như trăng sáng. Người này vừa mới xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Lục Thiêu Du. Ánh mắt thầm thúy cực kỳ rung động và kinh ngạc, lại một lần nữa nhìn về phía cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới. Cảnh này khiến cho nữ tử này không khỏi nhướng mày. Một lát sau, mỹ phụ trùng điền này mới nhìn 4 đạo thân ảnh già nua vừa mới xuất hiện. Vẻ mặt bình tĩnh nói, hồn diệt yêu hỏa, Thiên Nguyên, Tuyệt Mộc, các người tới cũng nhanh đây, Bốn người kia không trả lời, vẻ mặt có chút khó coi. Hồng Lăng xin bái kiến Vân Thủy lão tổ. Sau lưng Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng nhìn thấy mỹ phụ này, thân ảnh xinh đẹp lập tức tiến lên, đi tới bên người mỹ phụ trung niên rồi hành lễ. Nhà đầu nhà ngươi sao cũng tới đây? Tên khiếu thiền hỗn trướng kia cũng yên tâm cho nhà đầu nhà ngươi tới đây sao? Mỹ phụ kia nhìn thấy Vân Hồng Lăng không có một chút ảnh hưởng nào, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Đế giả của Vân Dương Tông sao? Lục Thiêu Du nheo mắt, khí tức của mỹ phụ này cũng không yếu, dám gọi nhạc phụ hắn là hỗn trướng, sợ rằng bối phận không biết cao hơn vị nhạc phụ kia của hắn bao nhiêu lần. Vân Thủy lão tổ yên tâm đi, con không có chuyện gì đâu. Vừa rồi thiên ải thú đế, điện linh tinh yêu điệp, còn có hung hồn linh đế, đều là bị đánh chết. Hồn anh và linh hồn phần thần cũng không thể chạy thoát. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Hồng Lăng chớp động, nói với mỹ phụ kia. Thế là ai giết hung hồn linh đế? Vân Hồng Lăng vừa mới dứt lời, một tiếng thét lớn vang lên. Ba đạo thân ảnh đồng thời phá không lao tới. Không gian gió nổi mây phun, ba đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng, năng lượng thiên địa sau lưng ba người trong lúc vô hình, biến hóa và chấn động. Trong lòng ba người, người ở giữa già nhất, khuôn mặt nhìn giống như trên 100 tuổi, trên đầu là một mái tóc trắng xóa, mặc áo bào xám, thân đeo một thanh trường kiếm. Không gian sau lưng run rẩy không ngớt, gần như muốn nghiền nát không gian vậy. Bên cạnh người này chính là một người 50 tuổi, thân thể gầy gò cao ngất, có vài phần khí độ. Người còn lại là một lão già mặc áo dài màu trắng, toàn thân có sát khí lan tràn, khuôn mặt hơi trắng bệch, giống như bạch vô thường trong cửu u địa ngục, toàn thân đang lan tràn sát khí nhàn nhạt. Lại là ba đế giả nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn lên không trung, trong lòng của hắn đã sớm biết. Thiếu Du, người ở giữa chính là Đoạn Kiếm đại đế của Thiền Kiếm Môn, bên cạnh là Quân Lăng đại đế của Làn Làng Sơn Tràng, người giống như con mèo bệnh kia chính là Phong Sát đại đế của Hắc Sát giáo. Thanh thủ linh đế truyền âm nói vào tai của Lục Thiêu Du, những người này hắn đã gặp qua. Thanh thủ linh đế vừa mới dứt lời, Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt đánh giá mấy người phía xa, dò xét khí tức của ba người này. Hồng Lăng, người nói hùng hồn linh đế bị giết rồi đúng không? Trên không trung, Vân Thủy đế tiên không để ý tới đám người Đoạn Kiếm đại đế, lập tức kinh ngạc nghiêm túc hỏi Vân Hồng Lăng. Vâng. Vân Hồng Lăng gật đầu, nhìn Lục Thiêu Du nói với Vân Thủy đế tiên. Vừa mới bị Thiếu Du dùng một chiều chém chết, không chịu nổi một kích. Nghe vậy từng đạo khí tức dồn dập lên trên không trung, trong khoảnh khắc từ trên người Vân Hồng Lăng lập tức va vào trên người Lục Thiêu Du. Giết hay lắm. Một tiếng cười to truyền tới, tiếng cười to vừa mới dứt, trên không trung, vết nứt trong không gian lần nữa xé rách, một đạo thân ảnh màu xanh khẽ lách mình mà đi ra. Một người ước chừng 50 tuổi, khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, nhìn không ra có chút giả đua nào, toàn thân tản ra một loại khí tức vô hình, khiến cho người khác chăm chú nhìn vào, linh hồn không tự chủ được mà cảm thấy run rẩy. Ai là Lục Thiêu Du? Lão già này vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Lục Thiêu Du, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lập tức biến hóa. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng lập tức tập trung nhìn vào trên người lão già này, khí tức mênh mông trên người lão già này khiến cho linh hồn hắn không tự chủ được mà khẽ run lên. Trong lúc vô hình, có năng lượng thiên địa bao phủ trên khuôn mặt người này, đủ để chứng minh tu vi của người này cũng không yếu. Thiếu Du, đây là Linh Hạo lão tổ. Nữ tiểu linh nói xong, lập tức mỉm cười với lão già có khí độ bất phàm kia. Thân ảnh chợt lóe lên, lập tức đi tới bên người hắn rồi nói. Linh Hạo lão tổ, sao người cũng tới đây? Nhà đầu nhà ngươi cũng tới đây, lại có động tĩnh lớn hơn như vậy sao? Sao ta lại không tới được cơ chứ? Lão già này vươn tay, véo cái má mềm mại của Lữ Tiểu Linh, hiền lành rồi mỉm cười. Vạn bối Lục Thiêu Du xin bái kiến Linh Hạo lão tổ. Lục Thiêu Du tiến lên, nhìn lão già rồi hành lễ. Không phải đà lễ, đều là người một nhà. Về sau đối tốt với Tiểu Tình đã được rồi, bằng không ta sẽ không tha cho người đâu đấy. Lão già này nói xong, ánh mắt cẩn thận đảo qua người Lục Thiêu Du, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông dưới không trung lại nói. Tên hùng hồn kia là tiểu tử người giết sao? Đúng như vậy, lão cậu kia chết ở trong tay vạn bối. Lục Thiêu Du không kiêu ngạo, không xiểm định, nói ra một câu. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người Đoạn Kiếm đại đế, Quần Lăng đại đế, lại nói. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Huyết cừu của Phi Đình Bồn, vạn bối sẽ đòi lại gấp 10 lần. Nghe vậy, lão giả kia lập tức cười hà hà như điên, lại nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt của nhà đầu tiểu đình vô cùng tốt, giết hay lắm. Nếu như lần sau có hành động, thì nhớ tính lão giả ta một phần, có một ít người cũng nên thủ thập cho sạch. Linh Hạo, Linh Thiên Bồn người còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt già nua của Đoạn Kiếm Đại Đế âm trầm nhìn Linh Hạo quát. Người chính là Đoạn Kiếm Lão Cầu của Thiền Kiếm Bồn sao? Đoạn Kiếm Tôn giả vừa mới dứt lời, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du run lên, lạnh nhạt nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế. Lời nói của Lục Tiêu Du khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Kiếm Đại Đế và Lục Tiêu Du. Tiểu tạp chủng, cho dù ngươi giết Hùng Hồn Đại Đế, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thế nhưng hiện tại ngươi cũng còn chưa có tư cách khiêu khích Thiền Kiếm Bồn ta. Đoạn Kiếm Đại Đế dứt lời, một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong thiền địa tràn ra, không gian do nổi mây phun lan tràn ra uy áp đế giả khủng bố. Lục Tiêu Du chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế, khẽ hừ một tiếng coi thường, lạnh nhạt nói. Hãy cho Thiên Kiếm Môn, quả thực đủ khí phách. Thế nhưng ta không biết Thiên Kiếm Môn các ngươi so với Vạn Thú Tông thì mạnh hơn bao nhiêu. Kết cục của Vạn Thú Tông ngày hôm nay chính là kết cục của Thiên Kiếm Môn các ngươi ngày mai. Dứt lời, Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới. Nhìn qua cảnh tượng Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, vô số cường giả tôn cấp, yêu thú bát giai đuổi giết người của Vạn Thú Tông, đường đường là Vạn Thú Tông hiện tại đã biến thành phế tích. Ánh mắt đám đế giả không khỏi rung động, trong lòng run run. Ai có thể từng nghĩ tới, lúc này Lục Tiêu Du vừa mới xuất hiện, thực lực đã mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Đừng tưởng rằng người giết Hùng Hồn thì có tư cách hùng hằng càn quấy trước mặt Thiền Kiếm Môn chúng ta. Đoạn Kiếm Đại Đế âm trầm nói. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung. Thế cười vừa dứt, trong đôi mắt đẹp láy lan tràn ra sát ý đại thịnh. Một cỗ sát khí vô hình khuếch tán khiến cho không trùng như cứng lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tiêu Du nhìn qua Đoạn Kiếm Đại Đế, hàn ý lạnh xấu xương từ trên thân thể tràn ra. Sát khí cùng với hàn ý vô hình giống như cơn lốc từ thân thể khuếch tán ra chung quanh, khiến cho chúng đế giả chung quanh cũng cảm thấy lạnh lẽo, máu tươi như cứng lại. Sát khí thật là khủng bố. Chúng đế giả rung động, tất cả mọi người đều bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp, sắc mặt run rẩy. Sát khí này khiến cho trong lòng Đoạn Kiếm Đại Đế cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, ánh mắt thoáng biến đổi. Đoạn Kiếm Lão Cậu, người nghe kỹ cho ta, chỉ bằng vào tu vi vũ đế nhị trọng của ngươi ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Có thể ngày hôm nay ta không giết ngươi, thế nhưng cho ngươi sống thêm một ngày, trở về rửa sạch cái cổ của ngươi cho ta, chờ làm vong hồn dưới đao của ta. Lục Tiêu Du dứt lời, hàn ý đại thịnh. Quang mang màu vàng chợt lóe lên trong tay, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tiếng đào mình của huyết lục giống như long ngâm vang vọng trong không gian. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, kim quang quanh thân lan tràn, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Kim hoàng khí phô thiên cái địa khiến cho cả không gian bỗng nhiên phong vân biến sắc. Khí tức như vậy khiến cho chúng đế cũng rùn sợ. Huyết cừu của Phi Đinh Bôn, huyết cừu của Thôi Hồn Độc Tôn đồng vô mệnh. Ta cũng sẽ dùng trăm mạn máu tươi của Thiền Kiếm Môn người để tẩy trừ. Lục Tiêu Du ta thề, ngày mai sẽ huyết tẩy Thiền Kiếm Môn, chó gà cũng không thả. Tiếng sấm quát lạnh lẽo giống như tiếng sấm sét trên chín tầng trời, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, vang vọng trên không trung, không gian phong vân biến sắc. Lục Tiêu Du đạp không đứng thẳng, huyết lục trực chỉ Đoạn Kiếm Đại Đế, đột nhiên đánh ra một đạo về phía năm ngọn núi hợp lại thành một. Dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo, đạo đao mang kia mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo âm âm xẹt qua không trung, xé rách không trung tạo thành vết nứt đen kịt trong không gian. Một đạo kinh người kia dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức bổ vào ngọn núi khổng lồ phía xa xa. Đạo mang đánh xuống, ngọn núi nguy nga cao vút trong mây giống như kết nối giữa trời và đất, dễ dàng bị nghiền nát như lật bàn tay. Năm ngọn núi trút xuống ầm ầm sụp đổ, sơn băng địa liệt. Một màn này phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được sự rung động không gì sánh được, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho tim người tăng ngừng đập. Thực lực thật là mạnh. Cơ hồ tất cả đế giả của Thiền Địa Minh đều nhìn nhau rung động không thôi. Nhìn thân ảnh mặc áo bào xanh được kim quang bao phủ kia, trường bào màu xanh bay phấp phới, khí thế ngút trời khiến cho bọn họ run rẩy. Bọn họ mới biết được người thanh niên miệng còn hôi sữa trước mặt mình, không ngờ trong lúc bất tri bất giác lại phát triển tới tình trạng như vậy, khiến cho bọn họ cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Lục Tiêu Du đạp không đứng thẳng, Hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt quét qua tất cả đế giả của thiên địa minh, âm thanh mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang lên. Tất cả các người nghe kỹ cho ta, ngày mai là ân oán cá nhân của Phi Đình Bồn ta và Thiên Kiếm Môn. Ai dám nhúng tay vào, nhất định sẽ cùng bị tiêu diệt cả Sơn Môn, chó gà không tha. Hiện tại, cút hết đi cho ta, muốn tiêu diệt các ngươi, ta muốn làm lúc nào cũng được. Trước mặt chúng đế, Lục Tiêu Du một người bột đao, khi phách mạnh mẽ, bệ nghệ thiên hạ. Quả nhiên là nhân vật phong vân, thật đúng là bất phàm. Mẫu Đơn nhìn đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, con mắt đỏ tươi có chút chớp động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sự vui vẻ động lòng người, tựa như hoa anh túc, diễm lệ mà tuyệt mỹ, thế nhưng lại là độc dược. Đồng Cô Cảnh Văn nhìn thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên khuôn mặt đang đứng trên không trung, khẽ mỉm cười. Nàng biết rõ, lúc trước nàng không nhìn lầm người. Ban đầu ở Lục gia, khi hắn còn là thiếu gia Củi Mục mà tất cả người của Lục gia khinh bỉ, nàng đã tin vào ánh mắt của mình. Nàng còn nhớ rõ câu nói của hắn: từ thế hào hùng, khí thôn phản lý, tứ bề báo hiệu bất ổn, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quần thay ai tranh giành thiên địa, lịch binh mạt má, xanh kỳ quay cuồng, cắt bay đá chạy, kim linh bình động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ. Mà bây giờ chính là như vậy, trong vòng vài năm ngắn ngủi, trước mặt đế giả, hắn cũng có thể ngạo nghễ đứng dưới vòm trời, khí thôn vạn dặm. Trong vài vạn năm qua, làm gì có một người có khí phách như vậy? Ánh mắt của Linh Hạo đại đế rúng động, lập tức hiện lên sự vui vẻ. Có vị trưởng môn này, thiên hạ không còn có ai có thể chống lại Phi Đinh Môn. Phía bên dưới, dưới khí thế kinh người này, cường giả Phi Đinh Môn không nhịn được mà chăm chú nhìn lên không trung. Từng đạo ánh mắt rúng động dưới cỗ khí thế kinh người này khiến cho cường giả Phi Đinh Môn ngày càng hung hãn. Ngày mai, người dám tới Thiên Kiếm Môn ta, ta sẽ khiến cho ngươi có tới mà không có đường về. Ta chờ ngươi. Ánh mắt của Đoạn Kiếm đại đế run rẩy, nhìn thực lực bên người của Lục Thiêu Du, còn có Vạn Thú Tông, thi thể ngập tràn, máu chảy thành sông, thân ảnh lóe lên, lập tức xé rách không gian mà đi mất. Từng đạo khí tức trong thiên địa minh chấn động, ánh mắt mấy đế giả đều cực kỳ ngưng trọng, sau đó xé rách không gian rời đi. Phòng sát tiền bối. Lúc này, ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, âm thanh bình thản vang lên, nói với Phòng Sát đại đế. Phòng Sát đại đế đang định rời đi, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Mà đám người Quân Lăng đại đế, Yêu Hỏa đại đế, Hồn Diệt lão nhân, Thiền Quyền đế tôn lập tức nhìn về phía Phong Sát đại đế, ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ, tiếp tục phá không rời đi. Mà giờ khắc này sắc mặt Phong Sát đại đế lại cực kỳ khó coi, tình cảnh gần đây của Hắc Sát giáo hắn biết rất rõ, Thiên Địa Minh đã hoàn toàn không tín nhiệm hắn, lần trước đánh đén Phi Đình Môn cũng không thông tri cho Hắc Sát giáo hắn, còn lần này hành động kia của Lục Thiêu Du chỉ là một hành động đơn giản, cũng giống như đổ dầu vào lửa. Thiên Địa Minh chỉ sợ sẽ càng không tín nhiệm Hắc Sát giáo, mà Đế Đạo Minh cũng tuyệt đối không chứa chấp Hắc Sát giáo nữa. Khuôn mặt của Phong Sát đại đế như quả mướp đắng, hắn ở lại cũng không xong. Lục Thiêu Du mở miệng, hắn không ở lại cũng không xong. Lục Thiêu Du vừa mới biểu lộ ra thực lực, nếu như hơn chục đế giả vây công giữ hắn lại, ngay cả hắn tự bạo hồn anh cũng vô dụng. Lục Thiêu Du, xem như người lợi hại, không ngờ hết lần này tới lần khác, người lại chọn Hắc Sát giáo ta. Cơ mặt của Phong Sát đại đế co rúm lại, nhìn qua Lục Thiêu Du. Lúc này, hắn cũng không biết Lục Thiêu Du giữ hắn lại là có ý gì. Thái độ của Lục Thiêu Du khiến cho hắn cân nhắc, mà cũng không rõ. Phong Sát tiền bối, đồng quy tinh của Hắc Sát giáo ngươi, Hắc Linh tôn giả, Linh Sát tôn giả ta đều không giết. Đối với Hắc Sát giáo ngươi, ta đã hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ? Lục Thiêu Du đại nói. Ngươi là muốn khiến cho Hắc Sát giáo ta không thể giải thích. Hành động này quả thực có hiệu quả vô cùng. Ta không thể không bội phục ngươi. Phong Sát đại đế nhìn Lục Thiêu Du nói. Sống đã mấy ngàn năm, gần đây hắn mới xuất hiện. Thế nhưng trước mắt thành điền quấy đảo đại lục, không khỏi phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Thiêu Du này không chỉ có thực lực khủng bố, tâm trí cũng tuyệt đối khủng bố. Rõ ràng nói là ba ngày sau huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện bất ngờ ở Vạn Thú Tông. Hắn thậm chí còn không thể tin được rốt cuộc ngày mai Lục Thiêu Du này có tới Thiên Kiếm Môn hay không. Nói không chừng lại ngụy trang một phen. Mà Lục Thiêu Du lưu tình mấy lần với Hắc Sát giáo, cô lập Hắc Sát giáo với Thiên Địa Minh, đem Hắc Sát giáo đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Lúc này, Lục Thiêu Du khách khí giữ hại hắn như vậy, sợ rằng Tiên Địa Minh cũng sẽ không tin tưởng hắn nữa. Lần sau gặp mặt, đám người kia có lẽ sẽ động thủ. Nghĩ như vậy, Phong Sát Đại Đế có chút sụp đổ. Lục Tiêu Du này không ngờ trong lúc bất trì bất giác lại chơi đùa Hắc Sát giáo hắn trong bàn tay. Phong Sát tiền bối, người nghĩ nhiều rồi. Vốn trước kia ta muốn đi tới Hắc Sát giáo nói cho rõ ràng, chỉ tiếc không có thời gian. Thừa dịp cơ hội lần này, ta sẽ nói luôn với người. Lục Tiêu Du nhìn Phong Sát Đại Đế thu huyết lục vào trong tay lại nói, lần trước Thiên Địa Minh đánh lén Phi Linh Bồn ta, Hắc Sát giáo cũng không tham dự, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta có một trưởng bối trong sư môn, trước đó có giao tình sâu với đế giả của Hắc Sát giáo, ít nhiều ta cũng biết được một ít chuyện, bởi vậy gần đây mới không có ác ý với Hắc Sát giáo ngươi. Lục Tiêu Du nhìn Phong Sát Đại Đế, ánh mắt trầm trọng một ít, trầm giọng nói, bằng không ta sao có thể năm lần bảy lượt thả cho Đồng Quy Tinh, còn có Linh Sát tôn giả cùng Hắc Đình tôn giả, mà Hắc Sát giáo các ngươi lại ba lần muốn động tới Phi Linh môn ta. Trưởng bối sư môn à? Không biết trưởng bối sư môn người có giao tình với vị tiền bối nào của Hắc Sát giáo ta? Trong mắt Phong Sát Đại Đế hiện lên sự chấn động, hai mắt lập tức sáng ngời. Nghe Lục Tiêu Du nói, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Độc Cô Cảnh Văn và tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Việc này nói ra rất dài dòng, sau này hãy nói đi. Ta tìm ngươi nói rõ ràng, cũng là làm thay cho trưởng bối trong sư môn mà thôi. Người nói ta làm, ta đã làm. Nếu như Hắc Sát giáo người còn chấp mê, bất ngộ mà nói, ta sẽ tuyệt đối không khách khí với Hắc Sát giáo người nữa. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn Phong Sát Đại Đế trầm giọng nói tiếp. Hiện tại có hai con đường. Thứ nhất là gia nhập đế đạo mình chúng ta. Thứ hai là tiếp tục ở lại thiên địa mình. Bất quá ta sẽ nói cho người biết trước. Sớm muộn gì ta cũng san bằng tất cả các sơn môn trong thiên địa mình thành bình địa. Phong Sát tiền bối, Hắc Sát giáo có tồn tại hay không? Chỉ nhờ một câu nói của người. Ánh mắt của Phong Sát Đại Đế biến hóa. Lúc này ngay cả hắn cũng có một chút mơ hồ. Chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Vốn rằng hắn cho rằng Lục Tiêu Du cố ý nhằm vào Hắc Sát giáo. Ai biết được lại có nguyên nhân như vậy. Mà cái nguyên nhân này hiện tại hắn cũng không có cách nào dám khẳng định được thật giả. Lục Minh Chủ, có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc hay không? Phong Sát Đại Đế nói, xưng hô với Lục Tiêu Du trong lúc vô hình đã bắt đầu có sự biến hóa. Lục Tiêu Du chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, đương nhiên là được, trước khi huyết tẩy Thiên Kiếm Môn ngày mai, ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục là được rồi. Ta không muốn ngươi lựa chọn đứng trung lập, bằng không cho dù ta chịu buồng thà cho Hắc Sát giáo các ngươi, thế nhưng những sơn môn khác trong đế đạo minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hắc Sát giáo. Lục Minh Chủ, ta muốn biết đáp án, liệu đời ngươi nói có phải là thật hay không? Phong Sát Đại Đế dò dự một chút, khuôn mặt run rẩy, dường như đã quyết định. Hắn nhìn Lục Tiêu Du rồi nghiêm túc hỏi. Lục Tiêu Du đã nói điều lần nào chưa? Muốn tiêu diệt Hắc Sát giáo các ngươi, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ cần lật tay cũng có thể diệt. Nếu như không phải nể mặt tiền bối trong sư môn có quan hệ sâu xa với Hắc Sát giáo các ngươi, ta làm sao có thể nói nhảm với các ngươi được? Gọi ngươi một tiếng tiền bối là đã nể mặt tiền bối sư môn rồi. Tự người quyết định đi, ta đã hết lòng rồi. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, ánh mắt trầm xuống, rồi chậm chậm nói ra một câu. Phong Sát Đại Đế nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt dao động chắp tay nói. Lục Minh Chủ, người nhớ kỹ lời nói của mình. Ngày mai trước khi huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, ta nhất định sẽ cho người một đáp án. Vừa dứt lời, Phong Sát Đại Đế xé rách không gian, lập tức biến mất tại chỗ không thấy đầu nữa. Lục Tiêu Du nhìn Phong Sát Đại Đế biến mất trong không gian, khoe miệng nở nụ cười lạnh. Thiêu Du, Lam Linh đâu rồi? Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đi tới bên người Lục Tiêu Du. Lam Linh... Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, tâm thần phóng thích ra bên ngoài. Linh hồn lực bàng bạc phô thiên cái địa, bao phủ cả sơn mạch Vạn Thú Tông, tìm kiếm khí tức của Lam Linh. Công tử, tên này nói Lam Linh phu nhân bị nhốt trong dung cốt hóa hồn trì. Lúc này Lục Tiểu Bạch dẫn theo một đại hán có tu vi xuất cấp của Vạn Thú Tông đi tới bên người Vạn Thú Tông. Dùng cốt hóa hồn trì ở đâu? Mang ta đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhìn về phía đại hán trung niên rồi nói. Ở hậu sơn, ở trong hậu sơn. Đại hán trung niên lúc này tràn ngập vết thương, bị Lục Tiêu Du nhìn vào toàn thân run rẩy, cánh tay run run rẩy rẩy, không ngừng chỉ về phía hậu sơn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn sau lưng lập tức đuổi theo hắn. Nam Thúc, Thanh Thủ Linh Đế, Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo nhìn nhau một hồi, thân ảnh cũng lập tức biến mất tại chỗ. Giữ lại người cũng vô dụng, chết đi. Ánh mắt của Lục Tiểu Bạch trầm xuống, tay khẽ dùng sức, không gian đột nhiên co lại rồi lập tức nổ tung. Thân thể đại hán trung niên này lập tức hóa thành huyết vụ. Tất cả lùi xuống cho ta, ai dám đi lên, ta sẽ giết tiện tỳ này. Trong một thạch thất vang lên tiếng quát to. Trong thạch thất, ở trong dung cốt hóa hồn trì, toàn thân của Lam Linh đều bị ngâm trong huyết thủy. Hai tay trần trụi, phân biệt, bị hai cái khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay. Cả người không có cách nào nhúc nhích. Chân khí trên người đã bị bố trí cấm chế. Ngoài thạch thất, có hơn chục cường giả phi linh môn đang bị ngăn cản bên ngoài, không có cách nào tiến vào trong. Ai dám tiến lên một bước, ta sẽ giết tiện tỳ này. Trên huyết trì, thân ảnh Doãn Ngạc lơ lửng trên không trung, một tay nắm cái cổ như que củi của Lam Linh, ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập vết máu loàn lộ. Trong thạch thất lúc này, còn có mấy người có tu vi tướng cấp và phách cấp của Vạn Thu Tông. Tông chủ Hồng Vân của Vạn Thu Tông lúc này cũng vô cùng chật vật, mái tóc rối tung mất trật tự, khóe miệng có không ít vết máu đã khô. Còn chim sơn ca trên vai cũng không biết đã đi nơi nào, có lẽ sợ rằng cũng đã lành ít dữ nhiều. Doãn Ngạc, người đã tới bước đường cùng rồi, đầu hàng đi, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài tiên thủ quỷ tôn nhìn vào bên trong thạch thất, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Doãn Ngạc cũng là tôn cấp nhất trọng. Nếu như tiến lên, muốn đánh chết Doãn Ngạc thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng mà sợ rằng lúc đó, Lam Linh sẽ mất mạng. Thân phận của Lam Linh và tiên thủ quỷ tôn vô cùng rõ. Sư phụ, người buông tay ra đi, còn sẽ cầu thiếu du. Ít nhất có thể bảo vệ người bình yên vô sự, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Hơi thở của Lam Linh mỏng manh, toàn thân suy yếu, trên cái miệng khô nứt, lúc này vẫn còn máu tươi chảy ra. Sư phụ, bằng không, người nghe sư tỷ đi. Hồng Vân quay người nói với Doãn Ngạc. Vạn Thu Tông bị hủy cơ nghiệp, trên vạn năm bị hủy, không còn gì nữa, ta còn sống làm cái gì nữa đây? Tiểu tạp chủng Lục Tiêu Du kia, vì ngươi mà tới, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy người chết. Ta muốn hắn hối hận, để cho hắn tận mắt nhìn thấy người chết trong tay ta. Không để ý tới Hồng Vân, Doãn Ngạc rít gào, dùng sức nắm cổ Lam Linh, khiến cho Lam Linh không có cái nào hô hấp, máu tươi trong miệng lần nữa trào ra. Doãn Ngạc, ngươi dám mà! Thiên thủ quỷ tôn quát to, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau tránh ra, lão đại tới rồi. Ngoài thạch thất, Tiểu Lòng thét lớn, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Trưởng môn! Mọi người lập tức hành lễ, thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh chóng phóng tới, xuyên qua mấy con đường bằng đá bằng phẳng. Trong tâm thần dò xét của hắn, lúc này hắn đã biết được Lam Linh bị giam ở đây. Tránh ra cho ta! Trong thạch thất, Hồng Vân và đệ tử Vạn Thú Tông đang run rẩy ngăn cản ở cửa vào. Thân ảnh Lục Tiêu Du vừa mới xuất hiện, lập tức thét lớn một tiếng. Một cỗ khí tức vô hình đánh bay hơn chục người này. Miệng Hồng Vân phun ra một ngụm máu tươi. Hơn 10 đệ tử kia dưới cỗ khí tức vô hình này, lục phủ ngũ tạng cùng với linh hồn trong cơ thể đã bị phá hủy. Lam Linh! Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện trong thạch thất, nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, toàn thân bị ngầm trong huyết thủy, hai tay bị khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay. Trên bàn tay của nàng tràn ngập máu tươi, trong lúc mơ hồ còn xuất hiện vết sẹo. Khóa sắt đã dùng nhập vào bàn tay của nàng, chứng minh đã bị tra tấn rất lâu rồi. Đám người Nam Thúc, Thanh Thủ Linh Đế, Linh Hạo, Mẫu Đơn, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Trong khoảnh khắc xuất hiện trong thạch thất, nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng cùng sợ hãi run rẩy nói. Thiếu Du! Lam Linh ở trong huyết thủy nghe thấy âm thanh quen thuộc này, ánh mắt vô thần lập tức run lên. Ánh mắt lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đối với tình huống đại khái của Vạn Thu Tông hiện tại, ở trong lời nói của mọi người, nàng đã biết được tình huống đại khái. Rốt cuộc chàng cũng đến, ta biết chàng sẽ tới mà. Nhìn nam tử mặc áo xanh quen thuộc kia, Lam Linh khẽ nói. Thiếp biết chàng sẽ không có việc gì mà, chàng nhất định sẽ không có việc gì. Thật xin lỗi nàng, đã để nàng chịu khổ rồi. Hai tay của Lục Tiêu Du nắm chặt, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ngừng nhỏ máu. Tra tấn bực này tàn nhẫn tới mức nào, những năm này không ngờ nàng lại bị tra tấn như vậy mà hắn lại không biết. Tiện tỷ, tất cả là vì ngươi, bằng không Vạn Thu Tông ta ngày hôm nay tại sao lại tới tình trạng như hiện tại, là tiện tỷ ngươi hủy Vạn Thu Tông. Doãn Ngạc rít gào, bàn tay hung hăng nắm cái cổ gầy gò của Lam Linh. Doãn Ngạc, ngươi buông tay ra cho ta, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương ngươi thành tro. Lục Thiếu Du thét lớn. Lục Thiếu Du, tốt nhất ngươi nên lùi xuống cho ta, bằng không ta cùng với tiện tỷ này sẽ cùng chết. Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận, để cho ngươi đau lòng cả cuộc đời còn lại. Doãn Ngạc vẫn nộ quát lên, gần như điên cuồng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lạnh lẽo, giận dữ ngập trời, khiến cho người ta rùn sợ không thôi. Trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, chân bước ra lập tức đã ngừng lại ngay. Trương Mặt Đế giả cũng muốn cưỡng ép, muốn chết sao? Đồng Cô Cảnh Văn quát nhẹ một tiếng. Dứt lời, toàn thân của Doãn Ngạc lập tức như bị giam cầm, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Cảnh Văn tỷ, để cho muội tới, loại người này có lẽ nên trả tấn, để cho Lam Linh tỷ hà giận. Tiếng kêu vang lên, cùng lúc trong không gian có một đạo điện mang màu xanh tuôn ra, hùng hăng cuốn lấy cánh tay Doãn Ngạc đang nắm lấy cổ của Lam Linh. Điện mang màu xanh chợt lóe, bàn tay Doãn Ngạc lập tức bị chặt đứt. Cùng một lúc ấy, một đạo điện mang màu xanh hóa thành một dây mây màu xanh đen, lập tức đập vào ngực của Doãn Ngạc, đánh bay hắn lên trên thạch bích. Miệng Doãn Ngạc phun ra một ngụm máu tươi từ trên cánh tay bị chặt đứt không ngừng chảy xuống, tiếng kêu thê thảm vang vọng. Muốn chết, bằng vào thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt đế giả ủy hiếp còn tin sao? Lục Tâm Đồng xuất hiện sau lưng Doãn Ngạc, mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Lam Linh, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm Đồng, tha cho sư phụ ta một mạng, Thiêu Du, cầu xin chàng buông tha cho sư phụ tiếp. Lam Linh thấy thế, lập tức cầu khẩn Lục Thiêu Du. Nghe như vậy, Lục Tâm Đồng lập tức cấm chế Doãn Ngạc, hùng hăng đạp hai phát, đá hắn sang một bên. Đồng thời Vân Hồng Lăng cùng với Bắc Cung Vô Song đã chém đứt khóa sắt trên bàn tay của Lam Linh. Bắc Cung Vô Song đánh mấy đạo thủ ấn xuống, dễ dàng cởi bỏ cấm chế trên người Lam Linh. Nhưng mà tuy rằng cấm chế được cởi bỏ, thế nhưng lúc này Lam Linh cũng chẳng các gì phế nhân, toàn thân vô lực, rất là mềm yếu. Các người phải cẩn thận, đây là dung cốt hóa hồn trì. Nước có thể khiến cho xương cốt trong cơ thể mềm đi, cuối cùng chậm rãi hóa thành huyết thủy, linh hồn cũng bị ăn mòn. Lam Linh sư tỷ đã bị ngâm trong huyết thủy 8 năm, hiện tại đã gần không thể chống đỡ được nữa, toàn thân mềm yếu, chỉ cần các ngươi dùng một chút sức lực sẽ khiến cho thân thể tỷ ấy đứt gãy. Trong thạch thất, Hồng Vân cố gắng đứng lên nói với Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng. Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng liếc nhìn Hồng Vân, lập tức cẩn thận nâng Lam Linh lên trên. Hai mắt Lục Thiêu Du đỏ tươi, mắt nhìn Lam Linh. Lúc này, nàng đâu còn vẻ tao nhã lúc trước mà gầy như que củi. Khí tức toàn thân suy yếu uể oải, trên bàn tay có lỗ máu. 8 năm, là 8 năm, Lam Linh bị tra tấn tới 8 năm. Nữ nhân của hắn bị tra tấn 8 năm trời dài đằng đẵng. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du bắt đầu nhỏ máu. Ánh mắt Lục Thiêu Du run rẩy, ngồi xổm trước mặt Lam Linh, nắm lấy bàn tay bị xuyên thủng. Đôi tay này vốn cũng không được tính là trắng nõn như ngọc, giờ đây cũng là một bàn tay trắng nõn, thế nhưng hiện tại lại còn lỗ máu xuyên thủng, khiến cho trong lòng của Lục Tiêu Du đau đớn không thôi. Xin lỗi nàng, ta tới chậm. Lúc này Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. 8 năm đã trôi qua, hắn không có cách nào quay ngược lại thời gian. Chuyện tra tấn này đã xảy ra rồi. Chàng tới không có muộn, thiếp biết chàng sẽ không có việc gì. Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du, trong đôi mắt vô thần hiện lên sự chấn động, khoe miệng kẽ mỉm cười, nụ cười này không động lòng người giống như khi trước. Lam Linh, người đừng có nói chuyện, nhanh dùng đan dược rồi nghỉ ngơi đi. Đồng Cô Cảnh Văn móc ra mấy khỏa đan dược, nhét vào miệng Lam Linh. Từng đạo thủ ấn trong tay rơi xuống, kiểm tra tình hình của Lam Linh. Đừng có nói chuyện nữa, nàng nghỉ ngơi trước đi đã. Lục Thiên Du nắm tay Lam Linh, nhìn bộ dáng Lam Linh lúc này, hàn ý trong mắt không hề che giấu, bắn về phía trước. Không, chẳng phải đồng ý với thiếp trước, thả sư phụ và sư muội của thiếp đi. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du nói, nếu không phải có sư muội, thiếp đã sớm chết rồi, xin chàng để mặt thiếp, thả sư phụ và sư muội thiếp. Lục Thiêu Du nhìn Hồng Vân, ánh mắt hàn ý nhìn vào trên người Doãn Ngạc, cả giận nói, lão cầu này tra tấn nàng như vậy, nàng còn muốn ta thả hắn sao? Ta phải băm vằm hắn thành vạn đoạn, để cho hắn nếm thử loại tư vị như vậy. Thiêu Du, nói như thế nào? Hắn cũng là sư phụ của thiếp, là thiếp nợ hắn, lần này Thiếp cầu chàng, từ nay về sau, Thiếp và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không có một chút quan hệ nào nữa. Thiếp cũng không thiếu nợ hắn cái gì nữa. Lam Đình nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt cầu khẩn. Lục Thiêu Du tràn ngập giận dữ, nhìn Doãn Ngạc trên mặt đất rồi nói, không được, yêu cầu khác ta có thể đáp ứng nàng, thế nhưng yêu cầu này thì không được. Doãn Ngạc này phải chết, nếu không khó có thể giải mối hận trong lòng ta. Trưởng môn, để ta giết hắn. Giết tên Doãn Ngạc hỗn đản. Chúng cường giả Phi Đình Bồn ngày càng tụ tập nhiều hơn, trong mắt tất cả mọi người hiện lên sát ý. Lúc này sợ rằng chỉ cần Lục Thiêu Du vung tay lên, những cường giả này có thể xé rách Doãn Ngạc thành những mảnh nhỏ. Thiếu Du, nếu như chàng giết hắn thì chàng cứ giết tiếp đi. Lam Đình nhìn Lục Thiêu Du nói, Lam Đình, người tội gì phải làm như vậy? Thiếu Du vì ngươi mà đau lòng cho nên mới tức giận đấy. Vân Hồng Lăng nhìn Lam Đình nói tiếp, người không nên nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, người đã bị tra tấn tới mức này rồi. Hồng Lăng, ta biết rất rõ Lục Thiêu Du vì ta mà tức giận. Lam Đình nhìn qua Vân Hồng Lăng, ánh mắt lại nhìn về phía đầu cô Cảnh Văn, bác cùng Vô Song, Lữ Tiểu Linh, một lần nữa lại nhìn về phía Lục Thiêu Du, nói tiếp. Thiêu Du, Thiếp xin chàng có được không? Dù sao, hắn cũng là sư phụ của Thiếp. Trước kia hắn còn đối tốt với Thiếp. Nếu như không có hắn, cũng không có Thiếp ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta cũng không ở cùng một chỗ như hôm nay. Tất cả những thứ này ta phải trả lại, hy vọng chàng hiểu cho Thiếp. Thôi được rồi, ta sẽ tha cái mạng chó của hắn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, nhìn Lam Linh nói. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, không nên nói thêm nữa, mau chóng luyện hóa đan dược, khôi phục một ít đi. Không, Thiếp muốn chàng thề, Thiếp mới yên tâm. Lam Đình nhìn qua Lục Thiêu Du rồi nói, tốt, ta thề, ta sẽ buông tha cho hắn, nàng yên tâm đi. Lục Thiêu Du gật đầu nói, không muốn để cho Lam Đình bị ảnh hưởng. Chàng phải thề, tất cả người của Phi Linh Môn phải tha cho sư phụ Thiếp. Chỉ cần chàng còn sống một ngày, thì hắn còn được sống. Như vậy, Thiếp mới có thể yên tâm. Thiếp cầu xin chàng có được không? Thiếp chỉ xin chàng lần này mà thôi. Lam Đình khẩn cầu nhìn Lục Thiêu Du, nàng quá hiểu hắn, cũng biết cường giả Phi Linh Môn. Lúc này, một người đều có thực lực có thể giết chết sư phụ Doãn Ngạc của nàng. Cho nên, nàng không thể không đề phòng tất cả những thứ ấy. Cơ mặt của Lục Thiêu Du co rúm, có chút bất đắc dĩ. Tâm trí của Lam Đình không dưới Cảnh Văn, đã sớm tính toán tất cả. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, thì Doãn Ngạc sẽ không có việc gì. Trầm tư một lát, quay đầu lại hầm hầm nhìn vào Doãn Ngạc đang bị Lục Tâm Đồng cấm chế dưới mặt đất, cắn răng nói. Doãn Ngạc lão cẩu, người thu đệ tử rất tốt, lần này ta thả ngươi đi, thế nhưng từ nay trở đi, Lam Linh không còn quan hệ nào với ngươi nữa. Tuy rằng Doãn Ngạc bị cấm chế, thế nhưng cũng có thể nghe được và nhìn được. Trong mắt của hắn cực kỳ kinh ngạc, dường như hắn cũng thật không ngờ Lam Linh lại che chở cho hắn vào lúc này như vậy. Lục Thiêu Du dứt lời quay đầu lại nhìn chúng cường giả Phi Linh Bồn rồi nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tha cho cái mạng chó của Doãn Ngạc, không được ai động tới hắn. Tâm Đồng, thả hắn đi. Vâng. Chúng cường giả Phi Linh Môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với đám người Hỏa Sĩ Tôn giả không khỏi bất đắc dĩ gật đầu. Mệnh lệnh của trưởng môn bọn họ phải nghe. Kim Xà Tôn giả cũng gật đầu, thế nhưng ánh mắt lúc này biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão cẩu, cho dù vận khí của người thật tốt thì... Lục Tâm Đồng hung hăng đá Doãn Ngạc mấy cước, lập tức giải cấm chế trên người Doãn Ngạc. Doãn Ngạc dãy giụa, cố gắng bò lên, tay trái nắm tay phải bị đứt, khí tức suy yếu. Lúc này chung quanh có rất nhiều cường giả Phi Linh Môn, thậm chí còn có cả đế giả, khiến cho linh hồn hắn chịu áp lực không ngừng run rẩy. Trong sát na này, hắn có cảm giác giống như trời đất quay cuồng. Vạn Thú Tông đã thua, hắn cũng đã thua, từ nay về sau hắn không còn là gì nữa. Vạn Thú Tông truyền thừa trên vạn năm triệt để biến mất trên đại lục, thất bại vô cùng thảm hại. Còn không mau cút đi. Doãn Ngạc quay đầu nhìn Lam Linh trong ngực Lục Thiêu Du, còn Hồng Vân trên mặt đất lập tức quay người rời đi. Doãn Ngạc, đi chết đi. Lúc này, một tiếng quát vang vọng trong không gian, thân ảnh Kim Xà Tôn giả chợt lóe, trong sát na đánh ra một đạo trường ấn mang theo linh hỏa nóng bỏng, xé nát không gian, trong gang tấc đánh vào người Doãn Ngạc. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, Doãn Ngạc còn chưa kịp có phản ứng, thân thể đã lập tức hóa thành huyết vụ. Kim Xà Tôn giả là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, thực lực này Doãn Ngạc căn bản không phải là đối thủ. Sư phụ! Lam Đình, Hồng Vân lập tức biến sắc mặt, thét lớn một tiếng. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc, Nhìn vào cảnh này, tuy rằng Doãn Ngạc chết khiến cho trong lòng bọn họ mừng thầm, thế nhưng bọn họ lại kinh ngạc vì Kim Giả Tôn giả này không ngờ lại dám cãi lệnh trưởng môn. Người này muốn chết hay sao? Kim Giả Tôn giả, người có nghe thấy ta nói hay không? Cùng lúc đó, Lục Thiên Du quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Kim Giả Tôn giả. Thuộc hạ nghe rõ. Kim Giả Tôn giả gật đầu đáp. Người nghe được, vì sao lại làm trái lời của ta? Chẳng lẽ người còn không coi ta gì? Lục Thiên Du vẫn nộ quát. Mọi người bây giờ cũng bất đắc dĩ. Thời gian Kim Giả Tôn giả này gia nhập Phi Linh Bồn quá ngắn. Không ngờ ngay cả mệnh lệnh của trưởng môn cũng dám không nghe, rõ ràng là không muốn sống. Nhưng lúc này lại có vài đệ tử Phi Linh Môn ánh mắt khẽ đổi. Thuộc hạ chỉ cảm thấy Doãn Ngạc này đáng chết, thuộc hạ có tội, mong trưởng môn trách phạt, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói một lời. Kim Giả Tôn giả quỳ một gối xuống trước người Lục Tiêu Du. Tốt lắm, người cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Lục Tiêu Du tức giận phất tay một cái, chân khí trong người tràn ra. Xin trưởng môn bớt giận, Kim San Đa chủ cũng tức giận thay Đàm Đình tẩu tử mà thôi. Tuy rằng có tội, thế nhưng những năm nay, Kim San Đa chủ vẫn luôn trung thành và tận tâm với Phi Đình Bồn, mong trưởng bồn tha tội cho Kim San Đa chủ. Thân ảnh của Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên, lập tức hành lễ nói. Sư phụ, nể tình Kim San Đa chủ cũng có công lao, tha cho Kim San Đa chủ đi. Ánh mắt của Niếp Phong biến ảo, lập tức hành lễ, cầu khẩn cho Kim San Đa chủ. Công tử, mấy năm nay, Kim Giả Đà chủ trung thành và tận tâm với Phi Linh Môn, sáng hôm nay còn lập nhiều đại công. Công tử, người tạm thời tha cho Kim Giả Đà chủ đi. Lục Tiểu Bạch tiến lên, cầu tình thay cho Kim Giả Tôn giả. Ánh mắt của Kim Giả Tôn giả nhìn về phía ba người đang đứng ra xin tội cho hắn. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt tràn ngập cảm kích với ba người này. Con mắt của lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ biến ảo, mỉm cười, bận đặc dĩ trừng mắt nhìn Kim Giả Tôn giả, cũng tiến lên phía trước nói. Nhị thiếu gia, lão già hỏa Kim Xà này tuy rằng chống lại mệnh lệnh của trưởng môn, thế nhưng cũng có thể hiểu được lại có công đáo với Phi Linh Môn. Nhị thiếu gia tạm thời tha cho lão già hỏa này đi. Mong trưởng môn tha tội cho Kim Xà Tôn giả có cơ hội chuộc tội. Cường giả của Phi Linh Môn nhìn nhau, nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, Lệ Quỷ đều cầu tình, bọn họ lập tức theo đuôi mà cầu tình. Bất kể như thế nào, Doãn Ngạc bị giết, trong lòng bọn họ cũng bừng thầm, ngược lại còn bội phục lá gan của Kim Giả Tôn giả này, chỉ là cãi mệnh của trưởng môn cũng không hay cho lắm. Ngược lại, đám người Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cùng với Linh Hạo Đại Đế, Vân Thủy Đế Tiên nhìn về phía Kim Giả Tôn giả, trong mắt có chút hiểu ra, khẽ mỉm cười. Lục Tiêu Du nhìn mọi người hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ánh mắt đảo qua ba người Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong lại có chút hài lòng. Thậm chí còn cảm thấy bất ngờ đối với Niếp Phong. Thiếu Du, được rồi, tất cả đều là số mạng. Ánh mắt của Lam Linh có chút uể oải, bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc này Lục Tiêu Du mới nhìn qua vô số cường giả Phi Linh Bồn trước người, phẫn nộ quát Kim Xà Tôn giả. Kim Xà, không ngờ tình cảm của người với mọi người không tồi, thế nhưng tội trên có thể miễn, cãi mệnh lệnh của ta, tội sống khó tha, người có gì không phục không? Thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến nào. Đa tạ trưởng môn tha mạng, về sau thuộc hạ tuyệt đối không dám cãi lời trưởng môn, nếu không mời trưởng môn cứ chém cứ giết, thuộc hạ tuyệt đối không hé miệng nói nửa câu. Kim Xà Tôn giả lại nói. Sau khi trở về, tự mình tới chỗ của ta tiếp nhận xử phạt. Lục Tiêu Du cả giận nói với Kim Xà Tôn giả, lập tức phất tay bảo mọi người đứng dậy. Mọi người lúc này mới đứng dậy, trong lòng thầm thở dài một hơi. Lúc này có chút bội phục lá gan của Kim Xà Tôn giả. Thế nhưng giết Doãn Ngạc lại khiến cho mọi người thống khoái, khiến cho không ít lão nhân của Phi Linh Môn vốn có tâm lý ba ngoại với Kim Xà Tôn giả. Dù sao mà nói, Kim Xà Tôn giả trước kia là người của Thiên Địa Minh, lại là người mới tới. Thế nhưng lúc này không khỏi sinh lòng hào cảm với Kim Xà Tôn giả. Mà có mấy người như đám người Đoan Bộc Hồng Chí, Niếp Phong, Lục Tiểu Bạch, Nam Túc mỉm cười không nói gì. Thiếu Du, sư muội chiếu cố cho thiếp có thừa, không có muội ấy âm thầm che chở, sợ rằng thiếp đã không còn sống để gặp mặt chàng ngày hôm nay, đồng ý với thiếp cho sư muội thiếp một con đường sống. Ánh mắt Lam Đình tha thiết cầu khẩn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày nhìn Hồng Vân rồi nói, người đi đi, người che chở cho Linh Nhi, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Người đi đi, tự giải quyết cho tốt vào, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần ta còn sống, người có thể tùy thời tới gặp ta, đòi phần nhân tình ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả,